Thánh Vương, chương 303, Ma Uy Vô Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc tuyệt, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web cờ trắng chiêu hồn, tế đàn khí công, rất tốt, rất tốt. Diêm Ma Quỷ Đế nhìn cả mọi thứ, sau đó đi quanh tế đàn một vòng nói. Đáng tiếc là tiểu tử lãnh tụ Nhật Nguyệt ngươi cảnh giới quá thấp, chưa đạt thánh bậc cao, không thể tiến hành chuyển hóa pháp tắc cao tới cảnh giới cấp. Hắn nói thẳng lãnh tụ Nhật Nguyệt cũng chỉ có cảnh giới thấp. Nhưng mà ta cảm thấy kỳ quái là tiểu tử lãnh tụ học viện thiên vị kia sao lại lợi hại như vậy, cấp bậc cũng không kém gì ta, hơn nữa ta còn cảm thấy trong cơ thể hắn có một cỗ khí tức nguy hiểm, không biết là được cái truyền thừa lợi hại gì. Hắn rất nghi hoặc nhưng bởi vì lãnh tụ thiên vị có tu vi cao hơn lãnh tụ Nhật Nguyệt rất nhiều, hơn nữa còn giỏi che giấu, cho nên Diêm Ma Quỷ Đế mới có một chút kiêng kỵ. Nếu không hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của Dương Kỳ tới vậy, kiểu gì cũng phải tiến hành quyết đấu. Diêm Ma Quỷ Đế là tiền bối, tu vi thâm hậu, đã tu luyện đạt tới đại thánh bậc cao, tổ sư khai phái ra học viện Nhật Nguyệt chúng ta, chân nhân Nhật Nguyệt cũng không có tu vi cao như ngươi. Ngươi chắc chắn có biện pháp sử dụng tế đàn này, ngưng tụ thành công linh hồn của Hoa Thiên Hùng ở trong hư không? Lãnh tụ Nhật Nguyệt cũng không thèm để ý quá nhiều tới sự chênh lệch tu vi. Nhân vật như Diêm Ma Quỷ Đế có bối phận cao hơn hắn vô số lần, có bị chê trách hai câu cũng chẳng có gì là mất mặt, huống chi hắn còn tới cứu Hoa Thiên Hùng. Ta đương nhiên có thể, ác ma chúng ta vận dụng hồn phách linh hồn cường đại hơn con người rất nhiều, trong địa ngục Diêm Ma có một môn đại khí công nhiếp thần ngự quỷ có thể ngưng tụ linh hồn. Diêm Ma Quỷ Đế quay sang nhìn Dương Kỳ nói, Dương Kỳ ta mà thành công thì ngươi phải đem toàn bộ kinh văn của Thái Cổ Minh Vương truyền thụ cho ta. Chuyện này không thành vấn đề, Dương Kỳ cảm thấy thái độ của Diêm Ma Quỷ Đế đã có biến hóa, giọng nói khách khí hơn trước nhiều, trước đây mở miệng là tiểu tử, nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu gọi tên. Kỳ thực Diêm Ma Quỷ Đế cũng đang muốn mượn đao giết người, khiến cho Dương Kỳ đối phó với cựu địch lớn nhất trong đời là thần điện Trấn Đán, một mặt cũng vì chư thần ấn ký, hắn mà cứ gọi mãi là tiểu tử thì kiểu gì cũng bất kính với các vị thần, sống nơi địa ngục phải biết cố kỵ một số điều tâm linh. Nên biết ác ma địa ngục bao giờ cũng kính nể các vị thần. Nếu vậy thì bản tọa sẽ động thủ, các ngươi lui ra ngoài đi. Diêm Ma Quỷ Đế vung tay lên, ma khí tuôn ra ngập trời, toàn bộ pháp đàn tiến hành di chuyển hư không, mọi người cảm thấy không gian chấn động, hóa ra mình đã rời khỏi đại lục Phong Nhiêu, đi tới tinh không vô tận. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương chương 303, trên bầu trời, quần tinh óng ánh, những ngôi sao phát ra ánh sáng êm dịu, mọi người nhìn thấy một cái ngân hà lấp lánh trên đỉnh đầu, vô số vòng xoáy ngôi sao vĩnh hằng sinh ra rồi lại biến mất trong vũ trụ. Đây không phải là ở trong hư không, mà là ở trong không gian. Hư không và vũ trụ là hai khái niệm khác nhau, vũ trụ chính là tức là đã rời khỏi chủ vũ trụ, mà hư không vẫn chỉ ở trong tấm màng của chủ vũ trụ. Vũ trụ vô cùng lớn, cho dù đại thánh di chuyển từ ngôi sao này sang ngôi sao khác cũng phải mất rất nhiều năm tháng, chỉ có thông qua thông đạo không gian tiến hành dịch chuyển mới có thể nhanh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cũng nhìn thấy trong dải ngân hà có một ngôi sao sáng chói, đó là Trấn Đán Tinh, cũng chính là đại lục Trấn Đán. Bình thường đứng trên đại lục Phong Nhiêu cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà nếu như trực tiếp tiến hành di chuyển thì mất một vạn năm cũng không tới được, cho dù xuyên qua hư không cũng phải tiến hành bước nhảy không gian, tìm được tọa độ và tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ. Người tu luyện khí công bình thường sẽ không đi ra ngoài không gian, vũ trụ là hai từ rất cô đơn và lạnh lẽo, rộng lớn vô hạn, băng lãnh. Con ma quỷ này đúng là lợi hại, lại trực tiếp di chuyển chúng ta ra ngoài vũ trụ. Lãnh tụ Nhật Nguyệt cũng âm thầm giật mình. Tinh thần chi giai, cấp bậc tinh thần, thái không chi vị, cự linh chi biến, thông thiên chi kiều, sinh tử chi pháp, vạn cổ chi thuật, cửu cửu chi tôn, thương thiên chi vương. Diêm La Quỷ Đế sau khi dịch chuyển ra ngoài vũ trụ, đối mặt với giải ngân hà vĩnh hằng, hắn vung tay lên một cái. Ầm ầm, ma khí vô biên bao phủ vũ trụ, ma khí khiến cho nhiều tinh cầu chấn động giống như sắp rơi xuống. Cấp bậc tinh thần, lãnh tụ Nhật Nguyệt ngẩn ra thầm, đây là cảnh giới mà ta không thể đạt tới. Ngôi sao trên trời, soi sáng thân ta, phát trở về vị trí cũ, vĩnh bảo trường sinh. Diêm Ma Quỷ Đế ngôi sao trên bầu trời vù, hắn vung tay là xé rách vòm trời, vô số tinh quang trong dải ngân hà kia chiếu tới đây, ngưng tụ thành một cái đèn thờ, trong đó có ác quỷ gào thét, làn gió u minh thổi khắp nơi, khí tức mênh mông mà vĩ đại. É như quỷ gào thét, làn gió u phá. Hắn giống to một tiếng, gợn sóng vũ trụ bắn ra ngoài, tinh quang càng lúc càng mạnh, hàng vạn tinh cầu khổng lồ chiếu ra vô số tia sáng lên người hắn, lúc này trông hắn giống một ngôi sao. Con kiến uy vô thượng hồn, đèn trong, Nhật Nguyệt thu hồn đại bị lực lượng của hắn dẫn dắt, toàn bộ đèn trong trên pháp đàn cháy đùng đùng, trên đèn xuất hiện nhiều khí tức linh hồn của Hoa Thiên Hùng. những khí tức linh hồn này xoay tròn, khiến cho nhiều tinh quang nhiễm khí tức của hắn. Dương Kỳ mơ hồ phát hiện rất nhiều tinh cầu trong dải ngân hà xuất hiện khuôn mặt của Hoa Thiên Hùng. Lực lượng này to lớn tới mức nào? Cảnh giới của Diêm Ma Quỷ Đế đã ở mức nào rồi? Ha ha, vạn tinh tụ lực tìm kiếm linh hồn tụ hợp tất cả ta có 99. Nắm chắc thành công, cũng may là các ngươi may mắn gọi ta tới đúng lúc, nếu như để thêm 10 ngày nửa tháng nữa thì những mảnh vỡ linh hồn sẽ biến mất, lúc đó cao thủ cảnh giới thiên vị tới cũng không làm gì được. Nhóc tiên giờ đã Diêm Ma Quỷ Đế chợt dậm chân, rất nhiều tinh quang từ trên thân thể của hắn bắn ra thẩm thấu tiến vào hư không, số tinh quang kia như biến thành một vị thần, tiến hành tìm kiếm bắt bớ ở nhiều vi diện, hình cơn lốc giữa các vì sao càn quét vòm trời. Hồi nhỏ thái tử kia là một xuống, trong tấn chức tới tỉnh. Tiên thuật giới đại hắn đáp chỉ chốc lát sau, những cái đèn trong chấn động mãnh liệt tinh quang bắn trở về, mỗi một luồng sáng đều mang theo khí tức của Hoa Thiên Hùng. Được các loại trong cảnh báo thù giết thức người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ phải mất tới 2-3 canh giờ khí tức linh hồn của Hoa Thiên Hùng trở nên mạnh mẽ, một cái bóng mờ ảo xuất hiện. Dương Kỳ còn không mau đem máu của ngươi nhỏ vào đèn trong, thay trưởng bối ngươi cô đọng thân thể. Máu của ngươi vô cùng cường đại, mang theo khí tức thần linh, chứa đựng vinh quang của các vị thần, có thể giúp người khác ngưng tụ hồn phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người đó sống lại, tu vi không những không giảm mà còn đương tăng cường, thậm chí sau này có khả năng tấn chức đại thánh. Diêm Ma Quỷ Đế nói, được, Dương Kỳ vội vã vung tay, nhất thời một luồng máu bắn ra rơi vào đèn trong. Máu của Dương Kỳ tinh thuần, trong suốt như ngọc lưu ly, ẩn chứa phù văn của các vị thần. Mộng nhập thần cơ sen. Đây là loại máu gì? Thân thể này đã không còn thuộc về nhân loại nữa rồi. Lãnh tụ Nhật Nguyệt chấn động nhìn Dương Kỳ mà nói không ra lời. Máu thực mạnh, cho dù máu của bán thánh cũng không cường đại bằng một nửa như thế này, thực lực của người này hiện giờ đã gần bằng với đại thánh rồi. Thần huyết, máu của thần, Diêm Ma Quỷ Đế vừa nhìn, sắc mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Đáng tiếc thật, loại thần huyết này ta không thể luyện hóa. Thần uy trong đó trời sinh đã có tính khắc chế với ác ma. Khi máu của Dương Kỳ rơi vào đèn trong, những ngọn đèn này lập tức xoay tròn, một bóng người lao ra ngoài, thân hình bắt đầu ngưng tụ. Tốt, phục sinh thể thành đại chuyển, ta sẽ thành toàn cho ngươi, dùng thần huyết đúc thành thân tựu sẽ không bình thường nữa. Diêm Ma Quỷ Đế coi như đã làm được một chuyện tốt nhìn Dương Kỳ nói. Dương Kỳ, ngươi thiếu ta một cái nhân tình, ta thị triển đại khí công chư thiên luyện ma, giúp trưởng của ngươi luyện thể tụ hồn, thần ma nhất thể. Ầm ầm, bối Diêm Ma Quỷ Đế cũng nhỏ một giọt máu của mình rơi vào đèn trong, ngọn đèn lập tức biến hóa, một thân thể cường đại xuất hiện. Thể, linh hồn của Hoa Thiên Hùng được ngưng tụ nhanh hơn. Thân thể của hắn có màu đồng nửa là ma, thân hình dung hợp của lệch đất. Thân cổ, màu máu trong cơ thể một nửa là thần, một cả thần và ma khí thế trên người biến hóa lại, thái tử ngươi bầm thây ta thành vạn đoạn thế nhưng ta nữa nghiêng trời. Ta lại có thể sống vẫn có thể sống lại, hơn Hoa Thiên Hùng xuất hiện, là cường giả truyền kỳ biến cực kỳ mạnh mẽ, lúc còn cường đại hơn, một ngày nào đó ta sẽ báo thù. Kinh khí đánh tan pháp đàn, hắn không còn một cỗ thứ 9, mà là cảnh cũng có thể giới bán thánh, hơn nữa còn là bán thánh nào đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh. Ma, được một chút thái tử sao dương rồi, xem lại tinh hóa thần, mở ra địa ngục. Hồn liên tục thi triển bí pháp, vận dụng khí công trên người, những động khiến cho người khác phải than thở vì sợ hãi. Chân Kỳ đạt một quỷ đế rất ư, cho than khi ngưng thánh, dù bá đối bị hắn nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ không on, con nếu sống lại rồi thì đừng có cuồng ngạo như vậy, thằng cấp cao, người của vi diện hơn nữa rất có thể là vi diện cấp cơ thể hắn ẩn đại thánh, chứa lực lượng và dòng máu khủng bố, bây cảnh ký ức vi diện cấp tiên rất có thể sẽ thức tỉnh thì của lực lượng càng khủng bố, thậm chí còn hiểu tụ hành tiên ngân loại người này cực kỳ hiếm thấy có thể giết người hơn cấp bậc của mình. Ngươi muốn giờ ngươi có tấn chức đại thánh cũng không thể. Cáo nước lạnh, bây phụ thiên phó thái giết mong giới khách khí dội hùng, ngài đã tử như thế nào? Bá phụ và sạch vậy, biết câu chuyện này, muốn một sống lại, chúng ta nên thương lượng thiếu gia già thiên đi giết. Cách chương.